Chương 5 1257 Trung Chiến 5. Theo sát lấy, phía dưới bị vận rủi chi quang bao phủ lại sở hữu thiên vận đồ chúng, QNZ bắt đầu nhịn không được, một cái tiếp theo một cái bị hút vào ách vận chi cảnh. Tiêu Mục liền đứng tại thanh loan cong lên, thở lạnh nhạt cúi đầu nhìn qua đám người kêu thảm kêu to, bị hấp thụ vào ách vận chi cảnh chẳng cảnh, biểu lộ lạnh lẽo không có biến hóa chút nào. Nội tâm không có chút nào một tia chập trùng gợn sóng, liền tựa như, nhìn thấy trước mắt cũng không phải là nhân gian cảnh tượng thê thảm. Những cái kia bị hấp thụ tiến ách vận chi cảnh thiên vận đồ chúng, tương lai vận mệnh sẽ như thế nào, liền không phải nàng quan tâm sự tình. Thằng đến đem ở đây sở hữu thi khôi, tính cả những ngày kia vận đồ chúng hết thể hút vào ách vận chi cảnh. Tiêu Mục lúc này mới nhíu mày nhìn về phía giữa sân phát động cánh dùng sức phiến lên cuồng phong cự hình người thân ứng, ánh mắt chậm rãi rơi trên người cầm hành. Ách vận chi cảnh thu nạp hàng ngàn hàng vạn thi khôi cùng trời vận đồ tử đồ tôn, bây giờ lại hiện ra trạng thái bão hòa. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể lại hút bất kỳ vật gì vào trong. Trừ phi thần trí của nàng, lần nữa đạt được hỏi đồng dạng bay vọt. Hoặc là cuối cùng một mảnh thần hồn mảnh vỡ tìm về. Tiêu Mục nhíu nhíu mày lại, phất tay đem vận rủi tâm thu về, dương mắt lạnh lẽo cầm hoành trắng bệnh mặt mo. Có thế, đáng ghét cầm hoành che ngực, khuôn mặt có chút thảm không còn nét người. Trước mắt tiểu mặt than thực sự để người phẫn nộ. Nàng quả thực là được làm gian lận con hàng này vừa lên đến liền ném ra một viên thiên nhiên bí cảnh tâm, đem bọn hắn thiên vận nhiều như vậy thi khôi nhiều người như vậy, cùng nhau thu nạp vào trong, bây giờ chân chính là ngay cả đánh đều không cần đánh. Cầm hoành ngẩng đầu một cái, nhìn thấy bốn phía chùi lùi không có chút nào một bóng người thành lâu lâu cốt, không khỏi khí chạy lên não. Ngay cả hắn an bài thượng số lớn cung tiễn thủ, lúc này cũng bị vận rủi tâm thu nạp vào đi. Tiêu Mục đến lúc này, dùng cái bí cảnh tâm tùy tiện khẽ hấp nạp, mẹ nó liền hút bọn họ thiên vận một phần mười lực lượng. Nhìn nàng đem kêu bí cảnh tâm thu hồi, cầm hoành ngược lại là có chút nhẹ nhàng thở ra. Con hàng này không có tiếp tục thu nạp vào đi, quyết định không phải là nàng nát hảo tâm duyên phận cố. Khẳng định là bởi vì bí cảnh tâm cũng phải trước tiêu hóa một chút này hút đi vào nhiều đồ như vậy đi. Đáng ghét ta nghĩ đến chỗ này, cầm hoành một gương mặt mo nháy mắt phát xanh, đông dưng vung tay hô quát nói, kính tượng khóa thần trận phương pháp. Theo tiếng gọi hàng của hắn rơi xuống, từng đạo bóng người màu đen từ nơi hẻo lánh bên trong chui ra, cầm trong tay từng mặt cổ đồng kính, hỏa tốc hướng về phía kiểu một phương hướng vừa chiếu. Các loại quang ảnh hợp thành một đường. Nháy mắt liền đan vào một chỗ, lưu loát địa hình thành từng đạo ô lưới hình dáng tuyến phòng ngự, tạo thành kính tượng tỏa thần đại trận. Tiêu Mục liếc qua, nếu là sớm có phòng bị, tự nhiên là không có khả năng lại bị khóa lại. Nàng động lên đồng biết, cầu cầu. Chủ ngân, cầu cầu tại chủ ngân chớ hoảng sợ, chúng ta có ngưng quang kính nơi tay, không người có thể khóa lại chủ nhân thần thức. Tiêu Mục thỏa mãn gật gật đầu, nhưng một tấm mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đột nhiên lộ ra cái rạn nứt. Thất kinh nhỏ biểu lộ, trong miệng phát ra luôn miệng kinh hô, cầm hành ngươi này tiểu nhân hèn hạ ngươi lại đối bản thái tử phi sử dụng này không thể lộ ra ngoài ánh sáng kính tượng khóa thần trận phương pháp ngươi cho rằng ngươi có thể được xính sao ta khuyên ngươi chớ có quá đắc ý cầm hành nghe nàng giống lên một câu thật dài câu, không hiểu có chút đau đầu. Khi thấy nàng có chút thần sắc hốt hoảng lúc, trong lòng không khỏi thăng lên một tia đắc y a ha ha ha ha ha mặt than chết tiệt ngươi cù nở dê có hôm nay a la o tư nói cho ngươi ngươi kính tượng tỏa thần đại trận một khi mở ra, không thể nào không khóa lại được ngươi.